Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, lượng biến đổi. Tác giả, Lão Tư Kích Lý Thông sờ sờ cằm, theo sau một đôi con ngươi càng là trực tiếp nhìn về phía cái này Từ Hiền hai mắt. Ngươi tính chính là thứ gì, tuy rằng không hiểu lắm đoán mệnh loại đồ vật này. Nhưng là Lý Thông cũng minh bạch. Nếu bọn họ thật sự có thể đoán mệnh tính đồ vật, như vậy khẳng định phải có một cái phép tính. Đoán mệnh loại chuyện này phỏng chừng không quá khả năng, nhưng là một thứ gì đó khẳng định có thể tính kế. Tính người nào khi nào đến nơi nào. Từ Hiền có chút buồn bực ngồi ở một bên. Hắn nhưng thật ra muốn tính rất nhiều đồ vật, nhưng là đến bây giờ cũng mới có thể đủ làm được này một bước. Hơn nữa này phép tính hạn chế khá nhiều. Nga, tiếp tục nói, Lý Thông thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, tay ngăn, một cái tiểu băng ghế liền trực tiếp đặt ở một bên. Một bộ ta là đệ tử tốt, ta phải nghe ngươi thổi so biểu tình, có chút xấu hổ nhìn Lý Thông, Từ Hiền trên mặt cũng là lộ ra một tia buồn bực. Kỳ thật này vẫn là từ ngươi tiểu thuyết bên trong lĩnh ngộ. Cái này phép tính cũng là ta tuổi nhỏ thời điểm học. Căn cứ ngươi cái kia tiểu thuyết chung theo như lời, có thể căn cứ thiên địa pháp tắc, tiến hành bói toán hỏi quẻ, sau đó căn cứ này đó đáp lại tới suy đoán ngươi muốn đi đâu. Tuy rằng không nhất định tất cả đều chuẩn xác, nhưng là chỉ cần căn cứ những cái đó ái muội đáp lại đi suy đoán thì tốt rồi. Lúc này Từ Hiền ngược lại là có chút xấu hổ, bởi vì mặc kệ thấy thế nào lúc này hắn mấy thứ này đều có chút thượng không được mặt bàn. Cho nên ngươi nói chính là muốn dựa vào ngươi cái kia hố cha bói toán hỏi quẻ. Theo sau biết một ít ái muội tin tức. Sau đó dựa vào này đó tin tức đi liền đoán mang mông đi biết đối phương ở đâu như vậy mặt khác đồ. Vật đâu ngươi có hay không đi tính quá, nếu cái này bói toán hỏi quẻ thật sự như vậy cường đại nói. Như vậy khẳng định có trọng dụng. Hơn nữa chuyện như vậy, phỏng chừng cũng không thể đủ dùng vài lần. Dùng vài lần khẳng định chính là muốn bi kịch. Ta cảm giác ta sinh mệnh bị trộm đi giống nhau. Chẳng sợ ta rõ ràng không có sinh mệnh, chính là một cái quỷ mà thôi. Quỷ Lý Thông cười lạnh nhìn hắn một cái. Tuy rằng này giảm một giây kịch bản thật sự là quá sâu, nhưng là thực rõ ràng lúc này hắn nói này đó khẳng định là cùng một thứ có quan hệ. Thiên đạo, không hề nghi ngờ bói toán hỏi quẻ loại này ái muội đồ vật. Duy nhất có thể đáp thượng biên, cũng chính là duy nhất thực ái muội thiên đạo. Hỏi thứ gì bị tục đi sinh mệnh càng nhiều bất quá đối với loại này bói toán hỏi quẻ tới nói. Muốn biết chính mình tương lai, hoặc là biết người khác hành động, như vậy liền yêu cầu tiêu hao khác đồ vật. Sở dĩ hắn sẽ cảm thấy chính mình sinh mệnh sói mòn. Thực rõ ràng đây là thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Ta vì thiên đạo tục một giây. Rất đơn giản, sinh mệnh chính là phải biết rằng những việc này vật đại giới. Lý Thông cười hắc hắc, chính mình còn lại là tò mò nhìn Từ Hiền. Hắn trong tay đã là lấy ra tới một cái tràn ngập tự đại thảm. Theo sau cầm một phen phi kiếm ở không trung bày lên. Người nam nhân này một đôi con ngươi nhìn Lý Thông. Hiện tại ta liền phải tới xem bói một người. Người này là Hồ Gia Gia chủ. Ta phải biết rằng hắn lúc sau muốn đi đâu. Đương nhiên cái này tiêu hao sẽ căn cứ người này lực lượng mà định. Đương nhiên cái này lực lượng cùng mặt khác đồ vật là có quan hệ. Tỉ như hắn tự thân lực lượng. Hắn quyền thế từ từ. Nếu là chỉ là một phàm nhân. Chỉ cần không quan hệ với hắn sinh tử. Như vậy lúc này tiêu hao liền tương đương thiếu. Nhưng là một khi đề cập đến sinh tử. Vậy tương đương tiêu hao sinh mệnh. Bất quá lúc này Từ Hiền lại là thực buồn bực, bởi vì hắn rõ ràng đã là ma quỷ, thế nhưng còn muốn đã chịu cái này ảnh hưởng. Tuy rằng so phàm nhân muốn tiểu, nhưng là hắn hiện tại tim đập nhanh lại là theo càng thêm sử dụng liền càng thêm cảm thấy trong lòng không đế. Đây cũng là hắn vì cái gì muốn tìm cái này Lý Thông nguyên nhân. Tính không đúng a, Lý Thông âm thầm lắc lắc đầu. Thứ này tính cái gì nhìn mắt hắn tính đồ vật, lại đem thứ này cùng chính mình làm cho những cái đó giả thiết đối lập một chút. Lý Thông lúc này mới lắc lắc đầu, Gia hỏa này sở dĩ sẽ có bộ dáng này cảm giác, chính là bởi vì hắn loại này đoán mệnh gì đó, kỳ thật là ở tùy ý điều tra người khác mà thôi. Người không trả giá đại giới mới là việc lạ, mà loại này điều tra sự tình, nếu là thật sự cùng thiên đạo ý đồ trực tiếp liên hợp lại, phỏng chừng không chỉ có sẽ không bị lau sạch sinh mệnh, thậm chí còn sẽ có điều khen thưởng. Chỉ không chung, Lý Thông lúc này mới một bộ ngươi hẳn là nghe ta biểu tình. Rất nhiều chuyện ngươi cũng không thể trực tiếp muốn làm liền làm. Đôi khi ngươi yêu cầu học được thuận thế mà đi. Ngươi nếu có thể bói toán hỏi quẻ, như vậy ngươi phải cấp chính mình thêm một ít quy củ. Tỉ như không thể tính chính mình vận mệnh. Tỉ như một ít đồ vật không thể nói. Không thể trợ trụ vi ngược từ từ. Trợ trụ vi ngược là cái gì? Chính là không thể giúp đỡ người xấu làm chuyện xấu. Lý Thông mắt trợn trắng. Này đoán mệnh đồ vật hắn không hiểu. Nhưng là rất nhiều thời điểm có thể tưởng được đến rất nhiều đồ vật. Tỉ như này đó đoán mệnh quy củ. Ít nhất rất nhiều đồ vật vốn là yêu cầu cùng này thiên đạo cách làm nhất trí. Nếu không loại chuyện này nhiều ít đều sẽ hố chính mình. Từ thiên do dự thật lâu. Chính mình liền lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Cuối cùng ở ngay lúc này hắn buông xuống phi kiếm. Sau đó một đôi con ngươi nhìn kia phi kiếm xuất hiện lúc sau tự. Này đó tự là cái gì ý nghĩa chỉ có chính hắn mới biết được. Mà lúc này hắn cũng không sai biệt lắm minh bạch. Ý của ngươi là làm ta chính mình tính tới rồi lại không nói. Chỉ cần ta không nói đi ra ngoài. Ta chính mình một người như vậy su cắt tị hung. Này đều có thể dựa vào tin tức này một người quá rất khá. Chỉ cần ta không ảnh hưởng người khác, ta liền có thể lập với bất bại chi địa. Nhưng là nếu ta ảnh hưởng những người khác, vậy cần thiết muốn lo liệu một cái công chính thái độ. Nhưng là này lại như thế nào phán định? Phán định Lý Thông ha ha cười. Theo sau hướng tới đối phương đi qua. Cái này sao? Kỳ thật rất đơn giản. Người chỉ cần trào dâng ánh mắt tập trung ở một phương hướng là được. Người nếu có thể được đến kia phía trên nhắc nhở, như vậy khẳng định cũng sẽ có một ít nhắc nhở. Chỉ cần ngươi nguyện ý, thứ này ngươi muốn tìm hiểu hẳn là thực dễ dàng. Liền cùng cổ đại cái gọi là những cái đó thiền ngữ giống nhau. Chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, đó chính là xem chính ngươi. Nhưng là lúc này Từ Hiền lại là đột nhiên ngộ đạo. Ta đã biết. Cho nên nói chúng ta hiện tại còn cần đối năng lực này làm quy hoạch. Cho nên không thể đủ truyền thụ là không thành vấn đề. Nhưng là một khi như vậy dễ dàng truyền bá đi ra ngoài. Những người đó thật sự lung tung dùng để đối người thường hoặc là tu chân giả tiến hành quấy nhiễu. Nói, như vậy năng lực này khẳng định sẽ lộn xộn. Nhưng là đồng dạng, mặc dù là bọn họ thật sự dùng loại năng lực này. Trên thực tế cũng chỉ là đối bọn họ bản thân, hoặc là tiểu biên độ cốt truyện tạo thành quấy nhiễu. Nếu là bọn họ thật sự dám đối với đại năng lực giả tiến hành quấy nhiễu, như vậy sở tiêu hao thọ mệnh rất có khả năng liền phải bọn họ mệnh. Chỉ là làm như vậy sẽ rất lớn trình độ thượng đối bọn họ bố cục tạo thành ảnh hưởng. Đối những cái đó tình tiết tăng thêm rất nhiều biến số. Nếu là ta là ngươi. Loại năng lực này ta liền sẽ không đi khoe khoang. Rốt cuộc đây chính là chuyện phiền toái. Nhưng là nếu ta là ngươi, ta cũng sẽ tìm ra một ít chân chính sẽ ảnh hưởng đến người của ngươi. Ở tất yếu thời điểm giúp bọn hắn một phen, cấp chính mình tăng thêm một chút chỗ tốt. Biến số là biến số, nhưng là biến số cũng là nhưng không. Rốt cuộc cái này biến số là người, mà phi một cái chân chính ý nghĩa thượng tùy cơ biến lượng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.